Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3827, tao ngộ đánh lén ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi hắn tiêu hao khẳng định không nhẹ, hắn thật coi là có thể ngăn cản chúng ta một đám người, còn có thể bảo trụ bên người nữ nhân an toàn làm chúng ta đám huynh đệ này là bất tài sao? Trong bóng tối có vị khôi ngô hán tử cắt cười một tiếng, kinh đã lôi đình vạn quân tư thế, nghiêng trên người trước, thẳng hướng Mặc Liên Thành. Đột ngột, Lam Quang đột nhiên tránh, Lam mang vạch ra đường cong, như là trẻ che lưỡi dao, chém thẳng vào hướng phía trước. Đám người chỉ kịp bắt cái kia chói mắt Lam Quang, ngay sau đó, bên tai, truyền đến đụng một tiếng vang thật lớn, vừa rồi cái kia kêu gào bắt sống khúc đàn nhi nam tử khôi ngô thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Vỡ vụn thi thể rơi xuống đất bên trên, như là một đống rác rưởi. Bạo tạc gây nên giọt máu tung tóe, đám người trực giác trên mặt điểm một chút cực nóng, sau đó, nồng đậm mùi máu tanh tại chóp mũi phiêu tán. Trời, cái này sao có thể, cái này còn là người sao, cái này tốc độ, uy lực này, hoàn toàn liền là địa ngục tới giết thần, sở hướng vô địch, không ai cản nổi. Hết lần này tới lần khác, có được bực này thần lực người, dễ dàng kết một cái sinh mệnh về sau, còn bày ra xem thường cao ngạo thần thái, bệ nghễ lấy bọn hắn, cái kia lạnh lùng ánh mắt, căn bản không được đem bọn hắn để vào trong mắt. Không, hắn không phải không đem bọn hắn để vào trong mắt, mà là, bọn hắn căn bản không vào hắn trong mắt. Hắn, giải quyết, hiện tại, các ngươi cùng lên đi. Mặc Liên Thành cường giả bàng quan không giận tự uy khí thế, trong nháy mắt chấn nhiếp lấy một đám kẻ đánh lén tâm thần. Từ vợ chồng hai người bại lộ hành tung, đến trước mắt, bất quá ngắn ngủi gần nửa canh giờ, nhưng là, chết tại hai người trên tay người, đã chiếm một nửa. Liền là bọn hắn tư lịch cao nhất thực lực mạnh nhất cũng bị một chiêu miểu sát. Nhiệm vụ lần này, so ngày xưa nhiệm vụ thời khắc đều muốn gian khổ. Cùng loại người này chiến đấu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hậu quả chỉ có một con đường chết. Bọn hắn không muốn chết, bọn hắn là vân tộc huấn luyện đi ra cường hãn đội ngũ, cho tới bây giờ đều là đem nhân mạng coi là cỏ gian, lạm sát kẻ vô tội người, chúa tể hắn mạng sống con người thời gian dài. Quên lúc trước nơm nớp lo sợ, quên đi, chính mình có một ngày cũng sẽ bị giết khả năng. Không ít người hai chân run lên, bản năng, bắt đầu liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ánh mắt e ngại lại cảnh giác nhìn xem trước mặt áo trắng nhuốm máu một đôi nam nữ trẻ tuổi, tốt hơn một chút người hiếu thắng nhìn xuống mới đè xuống chạy trốn suy nghĩ. Mặc Liên Thành đối xử lạnh nhạt nhìn xem cách hắn càng ngày càng xa, nhưng là biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng đám người, nhẹ giọng dò hỏi. Làm sao, đứng xa như vậy, chẳng lẽ không muốn bắt chúng ta? Đám người không đáp, trầm mặc trong đối kháng, khúc đàn nhi bất thình lình kéo kéo Mặc Liên Thành ống tay áo, thương lượng giọng điệu, đề nghị. Đều tại ngươi, dùng sức quá mạnh, bọn hắn không dám trêu chọc ngươi á, cái kia, không bằng phía dưới để ta tới. Mặc Liên Thành nhíu mày cự tuyệt, không được, vì cái gì, Thành Thành lúc nào trở nên như thế nữ nhân, trước kia. Mọi người loại này sự tình, hắn đều mang nàng chơi, khúc đàn nhi tranh thủ nói. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim a hát, Mặc Liên Thành giống như là gật đầu tán đồng nàng nói chuyện, tiếp lấy, mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn buông lời muốn ở trước mặt ta bắt sống ngươi, làm nam nhân, ngươi cảm thấy ta nên cho bọn hắn cái này cơ hội. Không cho, khúc đàn nhi chém đinh chặt sắt hồi đáp. Làm chứng rõ ra ngươi có bảo hộ năng lực ta, ngươi nhìn ta cùng bọn hắn đánh, để bọn hắn biết rõ, coi như ta người tại bọn hắn trung gian, có ra ngươi hộ tống, bọn hắn vẫn như cũ tổn thương không được ta mảy may. Vợ chồng hai người ngươi một lời ta một câu mà trao đổi, nói dường như cùng trước mắt một trận chiến có quan hệ, nhưng là lại không đúng lúc chủ đề. 3830, cách chương.